Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, bát trùng, hệ thống, nhiệm vụ, phát hiện phúc vận chi tử, thu hoạch phúc vận chi tử hảo cảm độ, hoàn thành độ 0%, phán định thất bại, hệ thống, trói định đối tượng mưu đồ bí mật đế vị thất bại, hoàn toàn mất đi đế tâm, sủng phi hệ thống sắp chóc. Chân quý phi bởi vì Phật Châu rơi xuống mà ngạc nhiên đôi mắt đột nhiên chừng đến lão đại. Thân thể cũng ở trong nháy mắt cứng đờ. Trông coi ma ma cũng phát hiện vấn đề. Lập tức thò qua tới. Khẩn trương kiểm tra, không vội đối ngoại hô lớn. Mau truyền thái y, rõ ràng ma ma cũng là có kinh nghiệm. Nhận thấy được chân quý phi không ổn. Không đợi thái y đã đến. Lập tức làm người nằm yên. Cởi bỏ cổ khâm. Đè ép lồng ngực, chính là cũng giảm bớt không được chân quý phi hô hấp khó khăn. Cả người run rẩy, sinh lợi dần dần xu với vỗ. Rối ren mọi người cũng không có phát hiện chân quý phi trong mắt khủng hoảng. Không cam lòng cùng tuyệt vọng. A, Tư Đồ Phỉ cùng Lâm Tranh vừa đến cửa, liền nghe được bên trong ma ma truyền đến thét chói tai. Cho dù lão luyện như ma ma, cũng bị trước mắt tình cảnh dọa tới rồi. Chân quý phi thật sự không có, nếu chỉ là người chết, cũng không có khả năng đem ma ma dọa thành cái dạng này. Vấn đề là nếu người này ở ngươi trước mắt nháy mắt từ vẫn còn phong vận phu nhân, đột nhiên biến thành khô quắt hủ bại năm xưa thi thể. Tanh tưởi không ngừng, còn kiêm kẹp một chạm vào liền toái xương cốt, người bình thường đều sẽ sợ hãi. Vị này ma ma chỉ là thét chói tai còn không có ngất xỉu đi đã là rất lớn gan. Tư Đồ Phỉ cùng Lâm Tranh nhìn nhau, liền bình tĩnh dùng khăn tay che lại miệng mũi, cẩn thận vây quanh chân quý phi thi thể dạo qua một vòng. Nếu Lâm Lam ở chỗ này nói, khẳng định sẽ nhìn đến hai vị đại lão trên người lấp lánh hệ thống chùm tia sáng. Đang ở vơn quanh chung quanh chuyển động, hệ thống, chiến thần. Kiểm tra đo lường đến hắc hệ thống số liệu tàn lưu. Đang ở truy tung kiểm tra chung. Mất đi tung tích, kiểm tra thất bại. Hệ thống, thí thần, con rối hệ thống đã chạy thoát. Bắt được tàn hồn một con. Hay không hấp thu, luyện hóa, chạy trốn thật mau. Lâm Tranh ghét bỏ. Còn tưởng rằng là điều cá lớn. Tưởng chờ đến cuối cùng thu thập. Không nghĩ tới cũng là con rối. Giấu đầu lộ đuôi. Chính là các ngươi hắc chủ thần hệ thống yêu thích, trốn trốn tránh tránh, toàn là chút đường ngang ngõ tắt, chính diện làm cũng không dám. Tư Đồ Phỉ trong tay nặn ra một đoàn hắc hôi, nhíu mày, đem trong đầu hấp thu tàn hồn sau, kia không thể lý giải yêu hận tình thu toàn bộ vứt ra não ngoài. Lấy ra xuất quan kiện ký ức, trải vuốt lại một lần, ta tưởng chúng ta có phiền toái. Cái gì phiền toái? Lâm Tranh cự tuyệt thừa nhận, không có được đến Tư Đồ Phỉ quán tính hồi dỗi. Hắn có trong nháy mắt không thói quen. Thập nhất thúc, ân, phỏng trừng mau, đã treo, lão nhân khả năng sẽ nổi điên, như là sợ Lâm Tranh không hiểu. Khó được giải thích rõ ràng, hồn phách của hắn là từ chân quý phi cái này tàn hồn trên người mạnh mẽ phân cách xuống dưới tinh. Phách, phức tạp rất nhiều phế liệu xoa thành. Cơ hồ cung cấp với chân quý phi nửa người, nói cách khác. Bọn họ mẫu tử tựa như liên thể anh. Một cái đã chết, một cái khác cũng sống không được. Này kết quả cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc sinh mệnh không có khả năng trống rỗng sáng tạo. Phân, hồn sáng tạo, phân thân dùng cho thu hoạch công đức tín ngưỡng cho dù ở xuyên qua tư nơi. Này cũng là có, chỉ là xuyên qua tư chỉ là ở quy tắc nội. Phân ra chút ít khí vận uẩn dưỡng đẳng cấp cao linh hồn con rối. Dùng cho xuyên qua vị diện phía sau liền chính mình mở bàn tay vàng linh tinh. Phân cách linh hồn loại này thô bạo, di chứng đáng sợ, một không cẩn thận liền hồn phách không được đầy đủ thủ đoạn. Chỉ có hắc chủ thần hệ thống người tương đối thích, bởi vì hắc chủ thần hệ thống lợi hại nhất chính là phùng hồn dính phách thuật. Ngài, tụ hồn ngưng phách thuật. Bất đồng với chính quy xuyên qua tư, làm không hộ khẩu chủ thần hệ thống nhập cư trái phép khách, là không bị vị diện thừa nhận tồn tại, nếu không bị thừa nhận, liền không khả năng dựng dục sinh mệnh, Trân Quý Phi không chỉ có ngũ hoàng tử, còn có thập nhất hoàng tử, con nối dõi tại hậu cung bên trong cũng coi như làm người ghé mắt. Cho nên Lâm Tranh cùng Tư Đồ Phỉ vẫn luôn đều không có hoài nghi đến trên người nàng đi. Chết thì chết đi, Lâm Tranh đối với bên cạnh nhân vật không có bao lớn chú ý độ. Này tính cái gì phiền toái? Nghĩ đến vừa mới vội vàng gấp trở về, vẻ mặt cưu thị mà trừng mắt nhìn bọn họ, liền đi thăm lão hoàng đế thập nhất hoàng tử. Hắn hiện tại trạng huống hẳn là cùng trên mặt đất này một đống không sai biệt là Mani Lâm Tranh. Vì cái kia thích phạm trù tạo tác lão hoàng đế bi ai một giây. Liền vui sướng khi người gặp họa, lại bị dọa một đạo lão hoàng đế. Hiện tại hẳn là chính là cái hổ giấy chung hổ giấy đi. Bất quá cũng hảo, không có không lăn lộn, thích nghe ngóng, bọn họ không cần đối với một cái thân thể vừa mới bắt đầu có điểm khởi sắc. Liền lại bắt đầu tạo tác, còn không thể đánh không thể dỗi lão hồ đồ. Cho nên, Lâm Tranh chỉ là theo bản năng theo Tư Đồ Phỉ đến ra kết luận cảm thán. Nguyên lai là tinh phách sở ngưng tụ, linh hồn trung thuần túy nhất tồn tại. Khó trách thập nhất hoàng tử chúng ta đều tấu quá vài biến. Hệ thống đều kiểm tra đo lường không ra có phát hiện vấn đề. Tấm tác, vì cái này, nửa thân, thật bỏ được hạ bổn, bất quá. Người kiểm tra đo lường hệ thống cũng vẫn luôn đều mở ra. Đối với loại này hỗn hợp thể, hắc chủ thần xuất bản hệ thống không phải lợi hại hơn một ít. Vì cái gì ngươi đều không có kiểm tra đo lường ra tới. Trừ phi, từ, Lâm Tranh có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ, còn có so với chúng ta cấp bậc đều cao tới nơi này. Tư Đồ Phỉ thói quen tính khinh bỉ. Ngươi phản ứng còn có thể càng chậm một chút. Hệ thống kiểm tra đo lường cũng không phải 100% chuẩn xác, tỉ như, nếu đối phương hệ thống cấp bậc so với chính mình cao. Lại hoặc là đối phương có thể lấy đã có thể che giấu vị diện. Dưới loại tình huống này nhưng thật ra khả năng bị đối phương lừa bịp. Hơn nữa, nếu không phải Lam Nhi đánh bậy đánh bạ, làm Trân Quý Phi đương trường sử dụng hệ thống, khiến cho bọn họ chú ý, có lẽ vị này Trân Quý Phi đến bây giờ còn ở tiềm tàng. Một không cẩn thận, nửa thân cuối cùng trở thành thiên hạ chi chủ cũng có khả năng. Tần Khả Khanh đầu tư Tân Đế cố nhiên có thể đạt được khả quan công đức tín ngưỡng. Nhưng là so với trở thành cuối cùng người thắng, này đó công đức tín ngưỡng, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nói giỡn đi, minh bạch vấn đề nghiêm trọng Lâm Tranh chỉ là thúc mục một giây liền khai báo. Ta không có lầm nói, nơi này bất quá là một cái danh diễn sinh vị diện mà thôi. Ngươi là phản nghịch hắc chủ thần, bị trọng thương tránh thoát tới chữa thương. Ta tác thuần túy là bởi vì cá nhân đối cổ văn hóa hứng thú yêu thích. Bằng không, giống loại này cằn cỗi đến, muốn hai mươi mấy năm vừa mới hỗn đủ hệ thống cơ sở công năng địa phương. Ai sẽ đến, đừng tưởng rằng xuyên qua cổ đại, vung tay một hô. Bằng vào tiên tri người sớm giác ngộ là có thể đạt được bó lớn công đức tín ngưỡng. Đi lên đỉnh cao nhân sinh, kia chỉ là tiểu thuyết, vị diện phát triển tiến trình đều là có quy luật, vô luận cái gì biến hóa tiến bộ, đều là lượng biến tạo thành biến chất kết quả. Dẫn đầu nửa bước là thiên tài, đi mau một bước chỉ có thể là kẻ điên kết cục nhưng không thế nào mỹ diệu, tưởng bằng vào sức của một người cải tạo thế giới. Chỉ có thể là cái vui đùa, Tư Đồ Phỉ nghĩ đến ngược lại là càng nhiều. Người xác định, Lâm Tranh tạc, đương nhiên xác định, đây là một quyển viết nhà ta muội tử cùng giả ra kia khối phá cục đá luyến không thể luyến chuyện. Xưa, bi kịch, tuy rằng là nghi vấn, nhưng là Tư Đồ Phỉ có thể khẳng định, có ta ở đây, khả năng sao, mẹ nó nếu là có ta ở đây, còn làm nhà ta muội tử lộng tới nước mắt tẫn người vong kết cục. Ta khiến cho hắc chủ thần xé chơi hào. Tư Đồ Phỉ nghĩ nghĩ. Kia chuyện xưa bối cảnh đâu? À, thân ở trong đó Lâm Tranh. Nhớ tới nguyên thư các loại. Không cấm nổi trận lôi đình. Tạm thời có điểm tiếp thu không thể. Cái gì chuyện xưa? Bối cảnh. Tư Đồ Phỉ trở về hắn một cái thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Chính là, Lâm Tranh đột nhiên dừng lại. Ha ha, ha ha. Cười đến có điểm xấu hổ, bối cảnh có vấn đề, Tư Đồ Phỉ lại lần nữa khẳng định. Quan Khán thiểu năng trí tuệ ánh mắt xứng với châm chọc lực mắt tươi cười. Chính là bị ngươi xem nhẹ đi qua, đúng không, Lâm Tranh? Khó trách vừa mới như vậy vững vàng, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đâu. Bất quá hắn vẫn là bị Hắc Chủ Thần hệ thống dỗi đến không lời gì để nói. Lâm Tranh kinh ngạc, ngươi có thể đoán được, Tư Đồ Phỉ quán tính xem thường, ta tốt xấu cũng là phải làm hoàng đế người. Danh, thời phong kiến danh, đỉnh tam cương ngũ thường khoanh tròn viết quý tộc luyến ái chuyện xưa. Nếu là không có nhiều ít thần thoại sắc thái ngắt lời, tuyệt đối bị đóng cửa, truyền lưu không đi xuống, Lâm Tranh chỉ có thể bội phục. Ngoặc kép, đích xác, tuy rằng chỉnh quyển sách chủ tuyến là viết, nhưng là trong đó đích xác có thần tiên dẫn đường cốt truyện, may mắn. Lâm Tranh cũng không phải cái loại này chết không nhận sai. Biết là chính mình vấn đề, cũng không có che giấu đem nên nói đều nói ra. Đương nhiên, đương nhìn đến Tư Đồ Phỉ kia trong nháy mắt mắc kẹt. Kinh ngạc, vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Trong lúc, là có đại biểu tôn giáo tăng Phật lên sân khấu. Nhưng là từ ta và ngươi đã đến lúc sau. Cái gọi là tăng Phật căn bản là không có xuất hiện quá. Bất quá, giả ra kia khối phá cục đá vẫn là xuất hiện. Bởi vì Lâm gia vận mệnh cũng tất cả đều thay đổi. Ta liền chủ quan cho rằng, này hai cái bất quá là tác giả vì làm kỳ ba cốt truyện sâu lên tới. Cường ngạnh ấn đi vào nhân vật giống như sợ Tư Đồ Phỉ không tin giống nhau. Lâm Tranh giải thích, ta đã trải qua quá mười mấy loại này danh diễn sinh vị diện. Danh chung viết đồ vật rất có cực hạn tính, đều là quay chung quanh vai chính tiến hành, vai chính ở ngoài. Vị diện vì vận chuyển bình thường, là sẽ tự động bổ toàn, rốt cuộc, không có khả năng một cái vị diện đều là quay chung quanh vai chính tiến hành đi. Xuyên qua tư có đồng bạn đã từng nói qua, cái gọi là danh, rất có khả năng là nhân loại không cẩn thận bắt được đến mặt khác vị diện đoạn ngắn sau đó ra công. Mà thành, vị diện quy tắc nếu không hoàn thiện, vị diện tin tức bị nhanh nhạy người bắt giữ đến cũng là có khả năng. Rốt cuộc là trước có thư lại có vị diện, vẫn là trước có vị diện lại có thư, ai đều giải thích không được, Lâm Tranh thực nghiêm túc xin lỗi. Lần này là ta sai lầm, xin lỗi, tìm đúng cơ hội liền tưởng châm chọc Lâm Tranh làm sai sự tìm lấy cớ Tư Đồ Phỉ liền như. Vậy ngạnh sinh sinh bị nghẹn lại, ánh mắt rất là không tốt, không khí lập tức ngưng ở, xấu hổ đi, không phải, lửa giận đi, cũng không thể nói. Lâm Tranh cũng nổi giận, hắn đều như vậy nhận túng xin lỗi, còn tính toán không thuận theo không buông tha đi. Tư Đồ Phỉ thật sâu thở ra một hơi, nói sang chuyện khác, như vậy, hiện tại có thể khẳng định, cái này thần tiên bối cảnh chân thật tính, bổn tọa ghét nhất chính là loại này thẳng tính ngu ngốc. Không dối trá đến làm người chán ghét, hào tưởng đem hắn che mờ đi, như vậy, bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì? Nỗ lực duy trì thanh âm ổn định, lầm đạo phê mệnh, hãm hại thái tử, họa loạn giang nam, mưu phản soán vị, dẫn vào bệnh hiểm nghèo, đủ loại sự tình xem ra. Lần này, bọn họ là tính toán chiêu toàn bộ vị diện xuống tay. Không phá thì không xây được, vị diện sức sản xuất còn ở vào thời phong kiến, như vậy quyết định vị diện vận mệnh cũng chỉ có phong kiến quân chủ. Thái tử bại. Triều cương loạn, lại đến giang nam họa, lương thực khẳng định thành vấn đề, nếu đăng vị quốc chủ trùng hợp là cái dựng thân bất chính. Bức vua thoái vị, ngu ngốc vô tài, bảo thủ tự mình, lại có trời giáng bệnh hiểm nghèo, như vậy toàn bộ thế đạo liền có thể rối loạn, loạn thế xuất anh hùng, đại loạn trung tất có đại vận dụng thành giả, thay đổi triều đại, mới là ngưng tụ khí vận tốt nhất phương thức. Không có gì so khai quốc hoàng đế, càng có ngập trời khí vận, khôn khéo như Tư Đồ Phỉ đều không tự giác dùng mình một cái. Vẫn luôn Tư Đồ Phỉ đều cảm thấy chính mình là cái máu lạnh vô tình người. Không nghĩ tới, có người so với hắn càng đáng sợ, vì thu thập bạo tăng khí vận, cư nhiên lấy toàn bộ vị diện sinh linh tới đạp hư. Khẳng định là cùng cái này bệnh tâm thần chiến thần hỗn nhiều. Tư Đồ Phỉ cư nhiên có trong nháy mắt cảm thấy, chính mình cư nhiên là cái thiện lương người, có lẽ thật là ở chung lâu rồi. Tâm hữu linh tê, hai người đột nhiên đối diện, nói ra đồng dạng lời nói. Không xong, Lam Nhi có nguy hiểm mà đi, tác giả có lời muốn nói. Lâm Lam, cứu mạng, mau tới thu ta, hết chương.